Luân hồi đan đế, chương 585, đại ngu xuẩn, góc truyện audio.com, chấm, cái này rất bình thường. Lăng Vân hắn một người đến từ sơ đẳng người hạ giới. Cho dù có điểm thiên phú, lại làm sao có thể cùng thẩm sư huynh như nhau. Bách Lý Hề thổi nâng nói, lời còn chưa dứt, hắn liền một hồi trợn mắt hốc mồm, bên cạnh thẩm an vậy mí mắt cuồng loạn. Chỉ gặp Lăng Vân bước chân lần nữa động trên núi trọng lực. Lăng Vân thần sắc phong khinh vân đạm, lúc này hắn linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn củng cố lại, tự nhiên có thể lại không đình trệ tiến về trước. Bậc 40, bậc 41, bậc 42, rất nhanh Lăng Vân liền đi tới 50 cấp. Thẩm An diễn cảm càng ngày càng âm trầm, Tống Uyên và Chu Thanh trên mặt thì mơ hồ thấm ra vẻ kinh hãi. Bọn họ đều là biết, hoặc là có thể đoán được nội tình. Lăng Vân có thể leo lên 50 cấp, ở những người khác trong mắt là nhận chịu gấp 500 lần trọng lực. Nhưng bọn họ biết, Lăng Vân cái này tiếp nhận là 1000 lần trọng lực. Tương đương với bị 500.000 tấn cự lực đè. Không thể nào, không thể nào, Thẩm An khó mà tiếp nhận. Mà Lăng Vân vẫn ở đi lên, cũng không lâu lắm, hắn sẽ đến bậc thứ 52. Đây chính là Thẩm An cực hạn. Nếu như Lăng Vân vượt qua cái này, chính là vượt qua Thẩm An. Bốn phía tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Lăng Vân cũng không có dừng lại. Hắn trực tiếp một bước bước ra, liền bước lên thứ bậc 53. Phía dưới trên quảng trường, bỗng nhiên không tiếng động. Bậc 53, Lăng Vân đã vượt qua Thẩm An. Vượt qua, ta liền nói, Lăng Vân mới có tư cách làm chân chính thứ nhất. La Phong kích động nói, Lăng Vân thật vượt qua Thẩm An. Cái này há chẳng phải là nói, tiến vào bên trong doanh tư cách, là Lăng Vân, quảng cáo. Trước Thẩm An không phải nói Lăng Vân không biết tự lượng sức mình sao? Tại sao có thể như vậy? Trong đám người nhất thời bộc phát ra kịch liệt nghị luận. Tuyệt không có khả năng này. Một đạo cuồng loạn gầm thét vang lên. Chỉ gặp Thẩm An mặt đầy dữ tợn. Vô cùng là điên cuồng. Cái này núi trọng lực thời khắc này trọng lực. Nhưng mà gấp đôi. Lăng Vân có thể bước lên thứ bậc 53. Cái này há chẳng phải là nói. Lăng Vân có thể kháng ở 1060 lần trọng lực. Có vượt qua 500.000 tấn lực lượng. Thẩm An làm sao cũng không thể nào tin nổi loại chuyện này. Bên cạnh Chu Thanh và Tống Uyên. Cũng không khỏi mộng ở. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Quá vượt qua bọn họ dự liệu. Bọn họ biết Lăng Vân rất mạnh. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra. Lăng Vân sẽ như vậy mạnh. Lăng Vân có thể kháng cự hơn 1000 lần trọng lực. Cái này há chẳng phải là nói. Lăng Vân thực lực đã có thể so sánh vai đỉnh cấp võ thánh. Nếu như sớm biết như vậy, bọn họ tuyệt sẽ không vào chỗ chết đắc tội Lăng Vân. Đây có thể tiếc, cõi đời này không có thuốc hối hận ăn. Bọn họ đã đem Lăng Vân đắc tội được quá ác. Thậm chí muốn tước đoạt Lăng Vân tiến vào bên trong doanh tư cách. Cứ như vậy, Lăng Vân biểu hiện được càng yêu nghiệt. Bọn họ liền đối với Lăng Vân càng hận giết không được rồi sau đó mau. Nếu không thật để cho Lăng Vân tiến vào bên trong doanh. Lấy Lăng Vân tiềm lực, nhất định có thể đạt được phù đồ thánh địa coi trọng. Đến khi đó, bọn họ muốn đối phó Lăng Vân càng khó hơn. Mà thật để cho Lăng Vân lớn lên, bọn họ chẳng phải là muốn ăn ngủ không yên. Ngu xuẩn, đại ngu xuẩn, nhất tức giận, không ai bằng Tống Uyên. Nếu như ban đầu, Chu Thanh và Thẩm An đây đối với mẹ con trai, không muốn tự chủ trương, hoàn toàn dựa theo hắn kế hoạch, vậy căn bản cũng không sẽ phát sinh hiện tại loại chuyện này. Đây đối với mẹ con trai thật sự là hại người hại mình. Nhưng sự việc đến bước này, Tống Uyên coi như lại nổi nóng. Vậy phải nghĩ biện pháp đền bù. Đầu tiên hắn không thể nào buông tha Chu Thanh hứa hẹn chỗ tốt. Thứ nhì, hắn cũng không khả năng để cho Lăng Vân thật lấy được tiến vào bên trong doanh Tư Cách. Hắn nắm trong tay là ngoại doanh. Lăng Vân nếu là gia nhập nội doanh, đến lúc đó hắn liền ngoài tầm tay với. Lại muốn đối phó Lăng Vân không thể nghi ngờ khó lại càng khó hơn. Bất quá, Chu Thanh phản ứng còn nhanh hơn hắn. Chu Thanh đối với chuyện lần này xử lý là tồn tại không may. Nàng sai ở đánh giá thấp Lăng Vân, cho nên mới mặc cho con trai Thẩm An đi trả thù Lăng Vân. Nàng biết Lăng Vân biến thành Thẩm An tư tưởng, để mặc cho Thẩm An đi trả thù Lăng Vân, có lợi cho mở ra Thẩm An tư tưởng. Nhưng Lăng Vân thực lực mạnh vượt qua nàng dự liệu, cái này mới đưa đến hiện tại sự việc có chút vượt qua nắm trong tay. Chu Thanh mặc dù kinh hãi, lại cũng không hốt hoảng. Nàng thân là Hắc Nha Thành thành chủ, không có một chút lòng dạ và thủ đoạn, căn bản không có thể ngồi vào vị trí này. Lúc này Chu Thanh liền nói: "Thú vị, thật là thú vị, ta Chu Thanh sống trên trăm năm, đã gặp phù đồ thánh địa thiên kiêu cũng không thiếu. Cái này đại võ tông cảnh, là có thể kháng cự 530 lần trọng lực. Vẫn là lần đầu gặp, sự thật chính là như vậy. Đừng nói Lăng Vân chân chính kháng cự chính là 1060 lần trọng lực. Dù là chỉ là 530 lần trọng lực, cũng giống vậy rất kinh người. Cái loại này yêu nghiệt, đừng nói hạ giới, coi như phù đồ đảo cũng sanh không ra được tới. Có lẽ, chỉ có đại la thượng giới đứng đầu nhất những cái kia hòn đảo thánh địa, mới có thể sản sinh ra cái loại này quái thai." Chu Thanh lời này tràn đầy châm chọc, mà nàng cùng Tống Uyên đã sớm phối hợp không thiếu năm. Lúc này Tống Uyên trong mắt liền sạch bóng chớp mắt, rõ ràng liền Chu Thanh dự định. Chuyện này, rõ ràng là Chu Thanh và Thẩm An đối với núi trọng lực làm tay chân. Ở tính toán Lăng Vân, nhưng hiện tại Chu Thanh cái này, rõ ràng là muốn kẻ gian kêu bắt kẻ gian, cho Lăng Vân tát nước dơ. Chỉ cần vu hãm Lăng Vân làm lừa đảo, bọn họ là có thể tuyên bố Lăng Vân thành tích không có hiệu quả. Lăng Vân, ngươi thật là to gan. Tống Uyên lập tức chợt quát. Nội doanh khảo hạch khảo sát, đây là nhất chú trọng công bằng công chính khảo hạch. Ngươi lại dám ở nơi này loại khảo hạch lừa đảo. Đây là ai cho ngươi lá gan? Khảo hạch lừa đảo, quảng cáo. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm không sóng. Tống giáo đầu, người con mắt kia thấy ta lừa đảo. Chấm, hắn đã rõ ràng, Tống Uyên và Chu Thanh. Đây là muốn kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Trả đũa, đổi thành tầm thường thiếu niên. Đối mặt như vậy tình huống, sợ rằng thật muốn hốt hoảng. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, thật chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể trận nhỏ chiến đấu. Hắn nội tâm nửa điểm chập chờn đều không. Còn tranh cãi, Tống Uyên cười nhạt, ngươi một cái nho nhỏ mệnh hồn tầng 5 võ giả, dùng các ngươi hạ giới mà nói, chẳng qua là một đại võ tông. Ngươi như vậy tu vi, lại có thể bước lên núi trọng lực bậc 53. Chịu đựng 530 lần trọng lực, ngươi nói ngươi không lừa đảo, loại chuyện này chính ngươi tin tưởng sao? Lời này vừa ra, bốn phía mọi người nhất thời xôn xao. Bọn họ biết Tống Uyên cùng Lăng Vân có thù oán. Cái này rất có thể là Tống Uyên bêu xấu Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân cái thành tích này cũng đích xác quá mức không tưởng tượng nổi. Không ít người trong lòng đều không khỏi dao động. Có hay không Lăng Vân thật ăn gian? Bọn họ nhưng mà biết, trên đời có một ít chí bảo có thể triệt tiêu trọng lực. Đã từng cũng đích xác có người dùng loại phương pháp này làm qua lừa đảo. Ta có hay không tương ứng thực lực, Tống giáo đầu tự mình tới khảo nghiệm qua chẳng phải sẽ biết. Lăng Vân chút nào chưa cho Tống Uyên lưu mặt mũi, lạnh như băng nói châm chọc, càn rỡ, rất ngươi ý này, còn muốn đối với ta cái này giáo đầu ra tay. Tống Uyên giống như là lập tức bắt Lăng Vân cái chuôi, lớn tiếng nổi giận nói, Lăng Vân, thấy rằng ngươi như vậy mắt không bề trên. Lại có ăn gian hiểm nghi, ngươi lần khảo sát này thành tích hủy bỏ. Trừ những thứ này ra, ta sẽ thông báo cho giới luật đường. Thật tốt đối với ngươi tiến hành thẩm tra. Hắn đây là không ước chừng muốn tước đoạt Lăng Vân tiến vào bên trong doanh tư cách. Còn muốn lần nữa mượn Vương Kinh Long tay đi đối phó Lăng Vân. Hắn cũng không ngu xuẩn. Lăng Vân có thể kháng ở vượt qua ngàn lần trọng lực. Như vậy thực lực tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản. Nếu hắn không đỡ được, sẽ để cho có thể ngăn chặn Lăng Vân người đi đối phó Lăng Vân. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, một đạo quen thuộc uy nghiêm thanh âm truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.